Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, phụ tử lưỡng bẩy, đường Hà Ngân Tiểu cùng Vu Tú Tình nhanh như chớp bàn xuất hiện ở trước mặt nàng lúc. Hai người đô lệ rơi đầy mặt, sau đó nhào tới trước mặt nàng, ôm thật chặt nàng, quả quả, thật là ngươi sao, Vu Tú Tình nghẹn ngào nói. Từ trên xuống dưới quan sát nàng, vẫn như cũ vẻ mặt không dám tin, nàng cười chung mang lệ gật gật đầu, nói không nên lời đến, quả quả, người đã trở về, thật tốt quá, Hà Ngân Tiểu ôm nàng, thẳng thắn lên tiếng khóc lớn, tựa như cái tiểu hài tử như nhau, đã trở về, nàng rốt cuộc nói ra những lời này để ngữ điệu đều thay đổi, cố nén mới không có nhượng nước mắt rơi xuống, thật tốt quá. Thật tốt quá, hai người bọn họ vẫn không ngừng thì thào tự nói. Không ngừng lau nước mắt, sau đó vô cùng kích động, nàng bị các nàng lộng được không có ý tứ. Cầu cứu tựa như nhìn bên cạnh Lý Lan, thực sự không có tụ quá như vậy nhiệt tình. Hơn một năm trước các nàng còn náo lật, bây giờ lại, hình như là đang nằm mơ a. Nàng cũng có như vậy ảo giác, thế nhưng nàng lại biết không phải là ta nghe nói các ngươi làm việc. Không biết các ngươi hiện tại quá được có được không? Nàng thật vất vả mới đỏ mặt hỏi các nàng tình hình gần đây. Chúng ta hoàn hảo, người đâu, người một năm này nhiều đến đi đâu? Nghe Lan Lan nói ngươi cùng hắn đi rồi. Hắn đâu, thế nào không gặp hắn? Hắn không cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Hắn đối với ngươi tốt không tốt? Hai người tựa như lão mụ tử như nhau, không ngừng truy vấn chuyện của nàng. Lại cũng không có lúc trước oán hận, mà là hơn thoải mái. Ta quá được hoàn hảo. Ta đã bất cùng một chỗ với hắn, nàng không biết nói như thế nào một năm này nhiều đến sở chuyện. Đã xảy ra, cái này căn bản là nhất kiện chuyện bất khả tư nghị. Nói ra có lẽ còn chưa có nhân tin đâu. Vì sao, các nàng chăm miệng một lời hỏi, vạn vạn không nghĩ đến. Đã hơn một năm trước các nàng vẫn vì một người nam nhân mà khiến cho quan hệ như vậy ác liệt. Hiện tại lại là kết quả như thế. Nàng mỉm cười lắc lắc đầu. Không muốn nhiều lời, nàng đến nay còn chưa có Lý Thanh cảm giác của mình. Không biết đối nam nhân này là yêu còn là hận, hoặc là không có cảm giác, không thích hợp, sẽ không ở cùng một chỗ, nàng chỉ có thể như vậy trả lời. Có lẽ đây là tốt nhất trả lời. Tốt nhất đáp ứng, không thích hợp, chính là không thích hợp, cho nên không thể cùng một chỗ. Các nàng vài người đưa mắt nhìn nhau, vạn vạn không nghĩ đến hội là kết quả như thế. Bất quá các nàng đã không phải là lúc trước đơn thuần học sinh. Trái lại không có nhiều truy cứu. Liền tin, buổi tối chúng ta hảo hảo tụ tụ đi. Đã lâu không có ở cùng một chỗ. Đêm nay đại gia liền ở cùng một chỗ đi, Lý Lan nhịn không được hài lòng đề nghị. Thấy đến như bây giờ ấm áp cảnh, nàng cao hứng nhất, hết chương.